Siêu cấp binh vương, chương 632, 632, tìm cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người như bọn họ nếu như làm chuyện gì cũng sợ bó tay bó chân thì làm sao có thể làm ra một phen sự nghiệp. Tuy con đường ở trước mặt Diệp Khiêm là tràn ngập nhấp nhô chông gai, nhưng Diệp Khiêm vẫn nguyện ý vượt qua mọi chông gai, cho dù biết rõ phía trước là vách núi, thì cũng phải dũng cảm xông về phía trước. Chính loại tinh thần tìm đường sống trong cõi chết này mới giúp cho thành viên Nanh Sói có thể sinh tồn ở trong những hoàn cảnh khó khăn, hơn nữa còn từng bước lớn mạnh. Đương nhiên, đây không phải là cây dũng của thất phu, mà là sự tính toán tinh vi cùng kế hoạch chu đáo với tư cách là chỗ dựa. Hiện tại Diệp Khiêm đã cơ bản trải vuốt mối quan hệ giữa các thế lực lớn ở Nhật Bản. Yamaguchi Group, Đạo Điền Hội, Cát Xuyên Xã. Lính đánh thuê Bát Kỳ cùng lưu phái ninja giáp hạ đều lệ thuộc vào Hắc Long Hội, ngoài ra còn có một số quan viên chính phủ cùng người quân đội cũng lệ thuộc vào Hắc Long Hội. Ở trong đó, khó đối phó nhất chính là lưu phái ninja giáp hạ. Dù sao, đây là một lưu phái đã tồn tại gần ngàn năm, tu luyện đều là cổ võ thuật hoa hạ, sức chiến đấu của bọn họ nhất định là phi thường cường hãn. Đối đầu với Hắc Long có lẽ chính là người của những đảng phái khác rồi. Kể cả Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP, hiện tại đang cầm quyền, mà gia tộc Ninja Y Hạ vì muốn vững chắc thế lực của mình, nhất định sẽ không để cho thế lực Hắc Long Hội leo lên sân khấu chính trị, nếu không gia tộc Ninja Y Hạ nhất định sẽ bị lưu phái Ninja Giáp Hạ chèn ép không ngừng đầu được lên. Bởi vậy, muốn đối phó lưu phái Ninja Giáp Hạ thì phương pháp tốt nhất chính là mượn nhờ lực lượng của gia tộc Ninja Y Hạ. Mà bên trong gia tộc Ninja Y Hạ, bởi vì tranh giành quyền lực, cho nên có mâu thuẫn rất nghiêm trọng. Gia tộc Phục Bộ vẫn luôn muốn giành lại quyền khống chế gia tộc Ninja Y Hạ. Quan hệ giữa Diệp Khiêm cùng Bách Địa Phong có thể nói từ khi vừa mới bắt đầu thì đã là địch nhân của nhau. Bất quá trên thương trường chú ý chính là lợi ích. Bởi vì lợi ích cho nên Diệp Khiêm mới chọn Bách Địa Phong hợp tác. Bất quá, vì để đạt được mục đích của mình, Diệp Khiêm không thể không phòng ngừa chu đáo, nhằm gia tăng một ít thẻ đánh bạc của mình. Cùng Phục Bộ Thiên Tâm đàm phán, đó là chuyện hợp tình hợp lý. Ý nghĩ của Diệp Khiêm, Tống Nhiên hiểu rất rõ ràng, cho nên cô mới lo lắng như vậy. Dù sao, bên trong gia tộc Ninja Y Hạ đều là cao thủ. Nếu như Diệp Khiêm bị liên lụy vào trong tranh đấu của gia tộc Ninja Y Hạ, rất có thể sẽ bị tai bay vạ gió. Nếu như gia tộc Ninja Y Hạ chỉ là một tổ chức giống như Yamaguchi Group, thì Tống Nhiên cũng sẽ không lo lắng như vậy. Thế nhưng mà thế lực của gia tộc Ninja Y Hạ so với Yamaguchi Group thì lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, thông qua hơn một năm tiếp xúc, Tống Nhiên đối với thực lực của gia tộc Ninja Y Hạ cũng biết rõ một chút, sức chiến đấu cường đại của bọn họ tuyệt đối không phải Diệp Khiêm thậm chí là Nanh Sói hiện tại có thể chống lại. Nhưng mà, trên thế giới này, không phải chỉ cần có vũ lực cường đại liền có thể thành công. Cao thủ chân chính là người giỏi lợi dụng nhược điểm của kẻ khác. Đạt tới cảnh giới không đánh mà thắng, không uổng phí người nào cũng có thể giải quyết thiên quân vạn mã. Ví dụ như là Gia Cát Lượng bày ra không thành kế hù dọa Tư Mã Ý vậy, chẳng những là cần dũng khí, còn cần trí tuệ. Nếu như em muốn đi thì chị cũng không ngăn cản, bất quá em nhất định phải mang Hoán Phong theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm một người sẽ thêm một phần lực lượng, cũng chỉ có như vậy chị mới có thể yên tâm. Tống Nhiên kiên quyết nói. Cô cũng hiểu rõ, thân thủ của Ngô Hoán Phong so với Diệp Khiêm thì kém hơn rất nhiều, nhưng lòng chân thành của Ngô Hoán Phong đối với Diệp Khiêm thì người bên ngoài không cách nào so sánh được. Có Ngô Hoán Phong bên cạnh, thì tuyệt đối sẽ không có người có thể động tới Diệp Khiêm dù chỉ một sợi tóc, trừ phi hắn chết. Kẻ sĩ chết vì người chi kỳ, chính là như vậy, lúc trước Ngô Hoán Phong có thể vì Diệp Khiêm yêu thích huyết lãng, mà xông vào nhà bảo tàng nước Anh, dù bị chém đứt một cánh tay. Nhưng vẫn đem huyết lãng mang trở về. Tình cảm giữa nam nhân có đôi khi cũng không thể dùng hai chữ tình bạn để hình dung. Lâm Phong tự nhiên là không có lý do gì phản đối, hắn ngược lại rất đồng ý đối với đề nghị của Tống Nhiên. Không phải do hắn cảm thấy sợ hãi, mà là hắn càng ngày càng thưởng thức Ngô Hoán Phong, thưởng thức tuyệt kỹ phi đao của hắn. Vừa rồi mặc dù chỉ nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi, nhưng Lâm Phong lại ý thức được tuyệt kỹ phi đao của Ngô Hoán Phong tuyệt đối đã đạt tới tiêu chuẩn nhất lưu, so với hắn thì cao hơn không biết bao nhiêu. Nếu như có thể cùng Ngô Hoán Phong kề vai chiến đấu, Như vậy là có thể thấy nhiều hiểu nhiều hơn a. Ngô Hoán Phong cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Chỉ cần là chuyện do Diệp Khiêm cùng Tống Nhiên an bài, hắn đều vui vẻ tiếp nhận. Đương nhiên, Diệp Khiêm cùng Tống Nhiên cũng sẽ không để cho hắn làm chuyện gì vi phạm nguyên tắc. Hiện tại Diệp Khiêm cũng có suy nghĩ cùng gia tộc Ninja Y Hạ phát sinh mâu thuẫn, ngược lại còn muốn kết giao bằng hữu. Dù sao, bọn họ có cùng địch nhân, chính là Hắc Long Hội. Bất quá, Tống Nhiên đã nói đến phân thượng này, Diệp Khiêm cũng không tốt cự tuyệt, nếu không sẽ khiến cho cô càng thêm lo lắng. Nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói, Hoán Phong, chuyện này có chút vất vả cho mày rồi. Ừ, Ngô Hoán Phong nhẹ gật đầu, lên tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Dừng một chút, Diệp Khiêm hỏi tiếp, đúng rồi, chị Nhiên, em nghe Lâm Phong nói ở Nhật Bản còn có một tổ chức ninja. Lời còn chưa nói hết, Tống Nhiên liền mở miệng đánh gãy hắn, nói. Ý của em là Sakura Mị Nhẫn hả? Ừ, đúng, chính là Sakura Mị Nhẫn. Lai lịch của bọn họ thế nào, chị có biết hay không? Diệp Khiêm nói, trong các tổ chức ninja tại Nhật Bản, thần bí nhất không ai qua được Sakura Mị Nhẫn. Nghe nói, người ở bên trong toàn bộ đều là nữ, hơn nữa còn xinh đẹp vô cùng. Từng thành viên đều là từ lúc còn rất nhỏ đã bị dẫn vào trong tổ chức, sau đó tiến hành huấn luyện tàn khốc nhất. Chẳng những huấn luyện các loại thủ đoạn giết người, thu thập tình báo cho các cô, mà còn để cho các cô tu luyện mị hoặc chi thuật. Các cô, so với những ninja khác thì khó đối phó hơn rất nhiều, cũng bởi vì các cô là nữ nhân. Các cô có một loại ưu thế trời sinh, đó chính là khiến cho đám nam nhân biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Tống Nhiên nói, bất quá, tổ chức ninja này vô cùng thần bí, đừng nói là chị rồi, chỉ sợ ngay cả ninja y hạ và ninja giáp hạ cũng không biết các cô ở chỗ nào. Tóm lại, có một điểm, về sau em thấy nữ nhân nào xinh đẹp thì đừng nên đánh chủ ý tới là tốt rồi. Nếu không thì ngay cả mạng nhỏ của mình mất đi cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu nha. Diệp Khiêm ha ha cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe chị nói như vậy, em ngược lại cảm thấy những nữ diễn viên AV có điểm giống như là Sakura Mị Nhẫn. Ví dụ như Sora Minamio, Nasu Tozo. Trợn nhìn Diệp Khiêm, Tống Nhiên nói. Em suy nghĩ quá nhiều. Có chút bĩu môi, Diệp Khiêm nói gì nữa? Hắn cũng chỉ nói giỡn mà thôi. Nói thật, Diệp Khiêm đối với những nữ nhân xinh đẹp kia cũng không phải rất có sắc tâm. Nếu như Diệp Khiêm tâm tình không tốt, thì cho dù có người tìm nữ nhân xinh đẹp đến hấp dẫn hắn cũng vô dụng. Hắn sẽ một cước đem nữ nhân kia đạp ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân Tống Nhiên có đôi khi mắng Diệp Khiêm không hiểu tình thú. Hơn nữa, Diệp Khiêm đối với chuyện tình một đêm, tuy không phải rất kháng cự, nhưng cũng không phải rất dễ tiếp nhận. Diệp Khiêm thích chính là loại cảm giác khi yêu, nếu như ngay cả tình yêu cũng không có, thì khi làm chuyện ấy có khác gì làm cùng với xác chết. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói tiếp, chị Nhiên, thì hỗ trợ an bài một chút, em muốn cùng với lãnh đạo Tokyo gặp mặt. Dù sao em cũng là tổng giám đốc tập đoàn Hạo Thiên cũng nên làm chút chuyện gì đó rồi, không phải sao? Ha ha, buổi tối em sẽ tới tìm chị. Chị đem kế hoạch phát triển tập đoàn Hạo Thiên chuẩn bị tốt rồi nói với em. Tốt, Tống Nhiên nói, hơn một năm nay, chị cùng quan viên chính phủ Tokyo cũng có tiếp xúc một chút. Tập đoàn Hạo Thiên có thể tại Tokyo phát triển cũng là nhờ sự trợ giúp của bọn họ. Em là tổng giám đốc tập đoàn Hạo Thiên, có lẽ em phải cảm ơn bọn họ a. Bọn họ còn không phải là có ý nghĩ muốn lợi dụng thực lực kinh tế khổng lồ của tập đoàn Hạo Thiên để kéo nền kinh tế Tokyo phát triển sao? Ai cũng biết, hiện tại nền kinh tế Nhật Bản đang trì trệ, tập đoàn Hạo Thiên có thể đi tới Nhật Bản, bọn họ vui vẻ còn không kịp, đương nhiên sẽ ủng hộ rồi. Diệp Khiêm nói, bất quá, người Nhật Bản từ trước đến nay đều không có tâm nhãn gì, chúng ta vẫn nên chuẩn bị một chút, miễn cho về sau bị những người kia bán đi. Tống Nhiên nhún vai, từ chối cho ý kiến, tập đoàn Hạo Thiên do cô quản lý, cho nên, cô cùng quan viên chính phủ các nước thời gian liên hệ tương đối nhiều. Đối với những ý nghĩ trong lòng những quan viên này, Tống Nhiên tự nhiên cũng rất rõ ràng. Kỳ thật, quan viên toàn bộ thế giới đều giống nhau. Bọn họ chỉ có một tâm tư, đó chính là người có thể kéo kinh tế địa phương phát triển hay không, có cho bọn họ thêm chiến tích hay không, đồng thời cũng có thể mang đến cho bọn họ phong phú tiền tài hồi báo. Hơn nữa tốt nhất không thể đem bọn họ dụ dỗ. quan viên Nhật Bản tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tống Nhiên cũng sẽ không thật sự cho rằng quan viên Nhật Bản toàn tâm toàn ý trợ giúp tập đoàn Hạo Thiên mà không cần hồi đáp. Có lẽ trong phim ảnh thì mà may ra mới có thể nhìn thấy được. Bất kể nói thế nào, tập đoàn Hạo Thiên cũng nằm trong top 20 tập đoàn mạnh nhất trên thế giới. Nó đi tới bất kỳ một địa phương nào phát triển thì tin tưởng đa số quốc gia đều sẽ đại lực ủng hộ. Bởi vì dạng tập đoàn tiến đến, không đơn thuần là có thuế thu nhập phong phú, mà nương theo tập đoàn tiến vào, còn có thể bổ sung giải quyết đủ loại vấn đề. Ví dụ như, vấn đề việc làm. Sau khi bọn người Diệp Khiêm rời khỏi nhà hàng, thì trợ thủ của Bách Địa Phong là Trung Trạch Khanh Tử đã lái ô tô chạy tới nhà hàng. Lúc đến bên cạnh Bách Địa Phong, Trung Trạch Khanh Tử hành lễ, nói. Đại thiếu gia, Bách Địa Phong nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua thân thể nữ nhân tràn đầy sức hấp dẫn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, mỗi lần Bách Địa Phong nhìn thấy nữ nhân này, trong đầu sẽ hiện ra cảnh cùng nữ nhân này trên giường không chút mảnh vải che thân, loại dục vọng này phi thường mãnh liệt. Đã đến, Bách Địa Phong nở nụ cười dâm đãng, nói, đại thiếu gia, đã tra ra thân phận của Diệp Khiêm. Trung Trạch Khanh Tử ném một mị nhãn, nói, thân phận thật sự của Diệp Khiêm chính là thủ lĩnh tổ chức lính đánh thuê quốc tế Nanh Sói, danh hiệu Lang Vương. Tập đoàn Hạo Thiên chỉ là một trong những sản nghiệp của lính đánh thuê Nanh Sói mà thôi. Bất quá, Lang Vương Diệp Khiêm rất ít tham dự vào việc vận hành của tập đoàn Hạo Thiên, cơ hồ toàn bộ là giao cho Tống Nhiên đi xử lý. Cách chương.